Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Thánh Môn Lực Lượng. Hưu, nhất đạo thanh quang bỗng nhiên hiển hiện, một tên tóc trắng xóa, một thân đạo bào thanh y, toàn thân đạo vận hiển hóa, hai mắt thâm thúy vô cùng lão giả dẫn đầu xuất hiện. Lão giả cung kính chắp tay hướng cao tọa Tô Lăng Thiên hành lễ nói: "Lý Nhĩ, bái kiến Ngô chủ, Thái thượng đạo tôn, xin đứng lên đi." Tô Lăng Thiên mỉm cười hơi đưa tay, ra hiệu lão tử đứng dậy. Thánh môn địa vị vẻn vẹn thua ở thánh chủ đại tổng quản, chính là thánh nhân lão tử Lý Nhĩ, xưng hào Thái thượng đạo tôn, thực lực cường đại khủng bố, sâu cạn không biết, thậm chí nắm giữ nghịch chuyển đại đạo, thay đổi vũ trụ thời không khả năng, là thánh môn cao nhất cấp chiến lực, lệnh sáng thần vũ trụ bên trong rất nhiều vũ trụ cấp đại năng sợ hãi siêu cấp tồn tại. Vâng, lên tiếng về sau, lão tử cung kính lui qua một bên, lại là hai đạo quang mang hiển hiện, thánh môn hai tôn đồng thời hiện thân, chỉ gặp một người thanh y nho bào. Thân hình cao lớn, cái trán sung mãn nổi trội, giữ lại râu quai nón, khuôn mặt hiền hòa lão giả, cùng một tên, thân cao 9 thước, uy phong lẫm liệt, cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao đại hán, dắt tay đến đây: "Lỗ Khâu, Quan Vũ, bái kiến Ngô chủ." Hai người chắp tay hành lễ nói: "Văn Thánh Khổng Tử phụ trách thánh môn môn quy giới luật, Võ Thánh Quan Vũ phụ trách thánh môn truyền công thụ đồ. Văn Thánh Tôn, Võ Thánh Tôn, xin đứng lên." Tô Lăng Thiên cười nói. Đông đông đông, toàn bộ Hồng Mông các tựa hồ cũng chấn động lên. Hai tên hình thể cao lớn tráng hán, cùng với một tên nhỏ gầy nam tử, dậm chân mà tới, dày đặc khôi giáp, trầm trọng vũ khí, bọn hắn mỗi đi một bước đều để mặt đất phát ra trầm muộn trọng hưởng thanh, bọn hắn cho người cảm giác liền như là một tòa núi lớn vượt ngang qua trước mắt, nguy nga lớn mạnh. Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, bái kiến Ngô chủ. Ba người lực trọng thiên quân quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng nói: "Vương bất quá Hạng, lực bất quá Bá, tướng bất quá Lý, bài danh thánh môn tam vương, thuộc về thánh môn đỉnh cấp chiến lực, thay thánh môn trấn áp chư thiên, chém giết vô số vũ trụ cấp đại năng địch nhân. Bá vương, Lực vương, Võ vương, xin đứng lên." Tô Lăng Thiên đưa tay nói ra: "Tạ thánh chủ." Ba người đứng dậy, giống như núi ổn trọng địa đứng tại một bên, theo về sau tứ đạo như lưu tinh hào quang sáng chói rơi xuống mà tới, làm quang mang tiêu tán về sau, chỉ gặp tứ đạo lạnh lùng khắc nghiệt thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chuyệt Chư, Nhiếp Chính, Dự Nhượng, Kinh Kha, bái kiến Ngô chủ. Lịch sử nổi danh nhất tứ đại thích khách chính là thánh môn tứ đại thánh sứ, phụ trách dẫn đội ám sát hết thảy đắc tội thánh môn địch nhân, diệt trừ hết thảy nghĩ dục uy hiếp thánh môn địch nhân. Phong Lôi Hỏa Điện tứ sứ, xin đứng lên. Theo sau bốn người đứng qua một bên: Bao Trưởng, Địch Nhân Kiệt, Hải Thụy, Khấu Chuẩn, Tống Từ, bái kiến Ngô chủ. Ngũ đạo trung khí 10 phần thanh âm mênh mông truyền đến. Ngay sau đó, ngũ đạo cương trực công chính, quang minh lẫm liệt thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cương trực công chính Bao Trưởng, xử án như thần Địch Nhân Kiệt, liêm chính thanh minh Hải Thụy, cương nghị thanh chính Khấu Chuẩn, pháp y ủy tổ Tống Từ. Lịch sử bên trên, đại danh đỉnh đỉnh xử án cao thủ thanh chính liêm minh, với tư cách thánh môn Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ đại tuần sát sứ, phụ trách tuần tra thánh môn phạm vi thế lực 5 cái phương vị tình huống, có di chuyển hết thảy mệnh lệnh quyền lợi. Bỗng nhiên ở giữa, nồng đậm thiết huyết sát khí, bao phủ toàn bộ cung điện, kim qua thiết mã, vạn mã bôn đằng chi thế, cuốn tới, lục đạo thân xuyên uy mãnh chiến giáp, khắc nghiệt lăng lệ, thiết huyết phong mang bóng người, dậm chân mà tới, bọn hắn không biết giết nhiều ít người, trên người huyết sát chi khí, mới lộ ra vô cùng nồng hậu dày đặc, riêng này sát ý nghiêm nghị khí tức, liền có thể hù chết rất nhiều thần linh, lệnh chư thiên sinh linh sợ hãi. Khương Tử Nha, Bạch Khởi, Hàn Tín, Vệ Thanh, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, bái kiến Ngô chủ, lịch sử bên trên, nổi danh lục đại thống soái, chính là thánh môn lục đại quân đoàn quân chủ, nắm giữ lấy thánh môn cường đại nhất quân đội, phụ trách thay thánh môn khai cương liệt thổ, chinh phạt chư thiên thần giới, Thanh Long quân chủ, Bạch Hổ quân chủ, Huyền Vũ quân chủ, Chu Tước quân chủ, Kỳ Lân quân chủ, Phượng Hoàng quân chủ, xin đứng lên, Tô Lăng Thiên đưa tay nói ra, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy đạo quang mang rực rỡ xen lẫn tại không trung, hình thành mỹ lệ vầng sáng, ngay sau đó, bảy đạo mờ mịt tiêu sái thân ảnh, hiện hiện tại mọi người thân trước, Lý Bạch, Lữ Động Tân, Trương Đạo Lăng, Trung Quỳ, Trần Truyền, Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương, bái kiến Ngô chủ, thánh môn bảy tán nhân, trừ thi tiên Lý Bạch bên ngoài, còn dư đều là lịch sử trên có tên đạo sĩ, Trương Đạo Lăng, tức Trương Thiên Sư, đạo giáo người sáng lập, Lữ Động Tân, Trung Quỳ, bị thần thoại nhân vật, thần thoại thể hệ bên trong lừng lẫy nổi danh đại thần. Trần Truyền Lão Tổ, Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương, cũng là người người nghe nhiều nên thuộc danh nhân, thánh môn bảy tán nhân, dạo chơi chư thiên thần giới, phụ trách thu thập tình báo, tức là thánh môn ngành tình báo. Đột nhiên, đại đạo hiển hóa, phản âm lượn lờ, quang huy óng ánh, tám đạo, khí tức khủng bố, lệnh đại đạo đều muốn lui tránh ba thước thân ảnh. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, Quỷ Ước Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử, Hàn Phi Tử, Châu Diễn, Lữ Bất Vi, Huệ Ti, bái kiến Ngô chủ, thánh môn bát hộ pháp, đến từ lịch sử chư tử bách gia, phụ trách thủ hộ thánh môn cùng thánh giới an toàn. Bọn hắn phân biệt là Tung Hoành gia, Đạo gia, Nho gia, Mặc gia, Pháp gia, Âm Dương gia, Tạp gia, danh gia người sáng lập hoặc kiệt xuất đại biểu, bọn hắn đều nắm giữ lấy, lệnh đại đạo đều muốn run rẩy lực lượng, thực lực thậm chí đạt tới, có thể không nhìn một ít vũ trụ pháp tắc tình trạng. Có bọn hắn tám người tọa chấn, ai dám vào xâm thánh giới, nhưng vào lúc này, lại là cửu đạo cường đại quang mang vọt tới, Tôn Tư Mạc, Bùi Mân, Vương Hy Chi, Đỗ Khang, Ngô Đạo Tử, Đỗ Phủ, Lý Quy Niên, Bồ Tùng Linh, Tôn Vũ, bái kiến Ngô chủ, toàn bộ thánh môn đệ tử, chia làm cửu mạch, từ cửu mạch mạch chủ, truyền thụ cho bọn hắn tu luyện chi thuật, cửu mạch mạch chủ, đều là đến từ lịch sử bên trên, có tư cách phong thánh nhân vật, y thánh Tôn Tư Mạc, Kiếm Thánh Bùi Mân, Thư Thánh Vương Hy Chi, Tửu Thánh Đỗ Khang, Họa Thánh Ngô Đạo Tử, Thi Thánh Đỗ Phủ, Nhạc Thánh Lý Quy Niên, Quỷ Thánh Bồ Tùng Linh, Binh Thánh Tôn Vũ, cuối cùng, 10 đạo hào quang sáng chói, san san tới chậm, chính là Thánh Môn Thập Đại Trưởng Lão, Gia Cát Lượng, Thương Ưởng, Quản Trọng, Lý Tư, Trương Lương, Tiêu Hà, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Vương Ân Thạch, Trương Cư Chính, tham kiến Ngô chủ, thập đại trưởng lão, dùng đại trưởng lão Gia Cát Lượng cầm đầu, đều là xuất từ lịch sử danh tướng, bọn hắn nắm giữ lấy thánh môn lớn nhất cơ cấu, Thiên Công Thần Điện, Thiên Công Thần Điện, đoạt thiên tạo hóa, tương đương với thánh môn khoa học kỹ thuật cây, tại sáng thần OL bên trong. Thánh môn trang bị, vũ khí, đan dược, trận pháp các loại chế tạo, đều là ra ngoài Thiên Công Thần Điện. Thế lực thăng cấp, phó bản nhiệm vụ, cải tạo đệ tử thiên phú, quân sự kỹ năng các loại, đều là từ cái ngành này đi hoàn thành. Bất quá, lúc này đã không còn là trò chơi số liệu, mà là chân thực tồn tại thế giới. Toàn bộ đều biến thành có máu có thịt chân nhân. Tô Lăng Thiên còn không biết Thiên Công Thần Điện đã phát triển diễn biến thành bộ dáng gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN